Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, cuối cùng quyết đấu. 3. Làm siêu cấp lôi thần pháo phát động lúc, tiếng vang kỳ thật cũng không lớn. Đây là một môn điển hình năng lượng pháo, đem năng lượng lúc bộc phát, thậm chí là vô thanh vô tức. Phát ra tiếng nổ vang rền nhưng thật ra là chống đỡ đại pháo vận chuyển phụ kiện. Vì chống đỡ môn này siêu cấp lôi thần pháo, địa tinh tộc sử dụng dòng giã 36 tòa luyện kim trận. 5 cái tụ năng lượng cường hiệu tụ năng lượng dù. Tùy tiện một cái năng lượng tụ tập đều đủ cứ điểm vận chuyển một tuần. Mà 5 cái tụ năng lượng dù liên hợp cùng một chỗ cung cấp năng lượng. Chỉ vì nhường siêu cấp lôi thần pháo phóng ra một pháo. Làm này một pháo oanh ra lúc, to lớn năng lượng cột sáng rơi vào dị giới chi môn bên trên. Trực tiếp hình thành một cái hắc động, dị giới chi môn tại đây hắc động phía dưới. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Bất quá nó cũng không có vì vậy bị phá hủy. Dị giới chi môn bọc thép giá trị đồng dạng là siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Cho dù là siêu cấp lôi thần pháo cũng không có khả năng chỉ dùng một pháo đem hắn phá hủy. Cho nên sau một khắc, mới tụ năng lượng đã lại lần nữa bắt đầu. Bởi vì lôi thần pháo cần năng lượng quá mức khổng lồ nguyên nhân. Này khiến cho nó mỗi mở một pháo, đều cần dài đến 1 phút đồng hồ tụ năng lượng thời gian. Không tốt. Phi Ly đệ tế ti quát to một tiếng, vứt xuống Hà Trường Thanh, quay đầu liền hướng pháo đài bay đi. Quả nhiên là dạng này sao? Hà Trường Thanh đến không cảm thấy kỳ quái. Tại Phi Ly đại tế ti nói ra lần thứ 3 mối nguy về sau, Hà Trường Thanh liền đã ý thức được, nguyên thần Phi chỉ sợ sớm đã khám phá tất cả những thứ này. Mà bây giờ... Bởi vì làm tất cả mọi người nắm lực chú ý thả ở phương diện này nguyên nhân. Lôi thần pháo bên kia phòng ngự trống rỗng. Kết quả là cho nguyên thần phi cơ hội. Bất quá, Hà Trường Thanh quay đầu nhìn một chút dị giới chi môn. Xem ra, chí ít có thể dùng tiếp nhận 10 pháo. Nói cách khác, hắn đến chống đỡ 9 phút. 9 phút, nguyên thần phi, ngươi quả nhiên có dũng khí. Lôi thần pháo đài, nguyên thần phi đứng tại lôi thần đại pháo bàn điều khiển trước. Tiến vào nơi này cũng không khó, bởi vì nơi này là cấp 8 quyền hạn, nguyên thần phi vừa vặn có thể đi vào, nhưng coi như không có cái này quyền hạn kỳ thật cũng không quan hệ dưới chân của hắn đã nằm đầy. Địa tinh thi thể, này chút địa tinh phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, không có gì sức chiến đấu. Bị nguyên thần phi dễ dàng giết chết. Thừa người tiếp theo hỏi lại luyện tập làm quá trình sau cũng trực tiếp đánh giết. Đến mức phía ngoài thủ vệ thì bị hắn dùng thuật thôi miên lừa gạt đi. Đi thủ vệ năng nguyên tháp, hắn hiện tại thuật thôi miên càng ngày càng mạnh. Chỉ cần không phải đối phó Phi Ly đại tế ti cái này tồn tại, bình thường địa tinh nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng nguyên thần phi tâm lý lại không thoải mái. Lôi thần đại pháo cần 11 pháo mới có thể làm được. Cho nên hắn thực tế chống đỡ thời gian là 10 phút đồng hồ. Điểm này hắn so Hà Trường Thanh phán đoán chuẩn xác hơn. Bởi vì đây là Mister nói cho hắn biết tại cho hắn lần thứ 3 đọc ngăn quyền hạn về sau. Nơi này chính là lần thứ 3 lưu trữ điểm. Về phần tại sao là 11 pháo. Không hề nghi ngờ là chư thần ác thú vị. 10 phút đồng hồ cái số này rõ ràng so 9 phút đẹp mắt. Mister, vì cái gì ta cảm thấy các ngươi không có chút nào hy vọng ta hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Các ngươi không cảm thấy nhiệm vụ lần này thật sự là có chút quá khó khăn sao? Nguyên thần phi hỏi, dưới tình huống bình thường, Mister là sẽ không lý nguyên thần phi. Thế nhưng theo lần lượt tiếp xúc tăng nhiều, Mister thoạt nhìn cũng càng ngày càng nguyện ý đáp lại nguyên thần phi. Bởi vì chư thần chờ mong ngươi, Mister trả lời, chờ mong ta, đúng vậy, tựa như học sinh ưu tú tổng gặp phải càng khó khăn khảo đề một dạng. Là một cái bị chờ mong người, tiếp nhận càng gian khổ khảo nghiệm, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như nan đề là bế tắc đâu? 10 phút đồng hồ, ta muốn thủ ở nơi này 10 phút đồng hồ. Ngươi thật tin tưởng ta có thể đứng vững? Nguyên Thần Phi hỏi, chúng ta có tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là chính ngươi tin tưởng. Ngươi đã làm ra lựa chọn không phải sao? Đó là bởi vì ta trước đó cũng không biết dùng cái này siêu cấp đại pháo oanh cái kia phiến đáng. Chết môn lại muốn tiêu tốn thời gian dài như vậy. Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác phán đoán, chuẩn giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nhưng hắn cuối cùng không nghĩ tới, coi như mình thành công lừa gạt Phi Ly, trưởng khống pháo đài, lại còn muốn trưởng khống 10 phút đồng hồ lâu. Này quá làm khó hắn. Người vô phương dùng đầu não giải quyết hết thảy vấn đề. Ưu tú hạt giống, vốn là đầu não cùng lực lượng cũng cỗ. Nhiệm vụ lần này, Văn Hí đã nhìn quá nhiều, cho nên cũng là thời điểm nhìn một chút kịch võ. Ngươi không phải vì này làm hết sức nhiều chuẩn bị sao? Vấn đề là ta muốn đối phó cũng không phải một cái Phi Ly, mà là toàn bộ địa tinh tộc A. Ta cũng không ở nhiều như vậy địa tinh. Như ngươi nói, ngươi chỉ cần chống đỡ, không cần thắng lợi. Nhu Hoa đang ở tới, không phải sao? Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cười khổ. Quả nhiên, hết thảy đều bị chư thần kế hoạch tốt. Hắn cầm lấy thần chi kêu gọi. Nhu Hoa, ngươi còn bao lâu nữa có thể chạy tới? Nhu Hoa, 10 phút đồng hồ đi. Ta đang từ Ma Cơ Tháp tới. Khoảng cách có chút xa. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Phi Ly đã qua tới. Không có ngươi, ta chưa hẳn có thể đối phó được hắn cùng nhiều như vậy địa tinh. Biết, Nhu Hoa quay đầu đối Hàn Phi Vũ nói. Ta đi trước một bước. Hàn Phi Vũ khẩn trương. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi xem đó mà làm. Nhu Hoa không chịu trách nhiệm ném câu tiếp theo. Đã tốc độ cao hướng pháo đài chạy đi. Ta tại gia tốc, ngươi chống đỡ. Hy vọng có thể làm đến đi. Nguyên Thần Phi trả lời, ngẩng đầu nhìn lên trời không, Phi Ly đã dương cánh bay tới, lúc này lôi thần pháo đã mở ra đệ nhị pháo lôi thần pháo oanh kích là tự động thiết lập tốt. Không cần lại điều chỉnh, hùng mãnh cột sáng lại lần nữa hướng về dị giới chi môn. Lại là một cái hắc động đợt, Phi Ly giận dữ, giơ tay liền là một đầu khủng cụ cự ưng bay ra. Không có kính ma phân thân, dùng qua pháp thần buông xuống. Hiện tại Phi Ly thực lực giảm lớn, có thể coi như thế. Vị này địa tinh đế quốc đại chủ tế y nguyên không phải hiện tại Nguyên Thần Phi tùy tiện liền có. Thể đối kháng, khủng cụ cự ưng nhào dương cánh lướt về phía Nguyên Thần Phi. Đồng thời Phi Ly hai tay huy động liên tục, băng hỏa chi quả đã từng con bay ra. Phóng tới Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi cũng không vội, mà là trực tiếp lấy ra máy sinh từ trường, đối phía dưới bao một cái, đem chọn cái pháo đài đều che đậy vào bên trong lực trường. Hiện tại, Phi Ly coi như nghĩ phá đều không phá được, bất quá máy sinh từ trường tuy mạnh, lại cần tinh tệ chống đỡ, dùng Phi Ly cường độ công kích. Đừng nói Nguyên Thần Phi trên thân không có nhiều tiền như vậy. Coi như 3.000 vạn toàn bộ ở trên người. Đoán chừng cũng có thể bị hắn oanh đến phá sản. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không có khả năng cứ như vậy trốn ở lực trường bên trong. Hắn thả ra chiến sủng. 5 cái lóng lánh mê ly quang thải bươm bướm xuất hiện tại hắn bên người. Huyễn Vũ Tinh Ban Điệp. Huyễn Vũ Tinh Ban Điệp là hoa thần giới đặc hữu một loại yêu thú. Pháp thuật hình chiến sủng, có được nguyên tố kháng tính. Pháp thuật kết giới, gây ảo ảnh cùng nhiều loại hoa 4 loại năng lực. Mặc dù trước đó không biết chư thần sẽ làm ra, là nam nhân liền kiên trì 10 phút đồng hồ này. Loại yêu thiêu thân, nhưng cũng may Nguyên Thần Phi sớm từ bỏ đối chư thần nhân phẩm huyễn tưởng. Chuẩn bị chung quy là làm đủ. sớm nắm sủng vật đổi đi. Vì chính là giờ khắc này, năm cái huyễn vũ tinh ban điệp toàn bộ là 70 cấp sinh vật. Thời khắc này vừa xuất hiện, đồng thời chớp động cánh, ông một tiếng, một mảnh kết giới đã ở nguyên thần phi quanh người phát lên. Pháp thuật kết giới, chống cự hết thảy pháp thuật loại công kích. Này tương đương với một cái tăng lớn bản phòng ngự ma pháp che đẩy. Trực tiếp đem phi ly công kích cùng cự ưng ngăn cản tại bên ngoài kết giới. Phi ly rèm giận quá mà cười. Ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Nguyên thần phi mạn thanh nói. Đại tế ti, nếu như có khả năng, ta kỳ thật thật không muốn cùng ngươi giao thủ. Trong khoảng thời gian này cùng đại tế ti ở chung, nhận được đại tế ti chỉ bảo, thần bay thu hoạch rất nhiều. Ngươi mơ tưởng kéo dài thời gian. Phi ly căn bản không nghe hắn nói nhảm. Pháp sư tay thình thịch vỗ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ nhất kích tiếp nhất kích rơi vào pháp sư kết giới lên. Bất quá huyễn vũ tinh ban điệp chuyên khắc pháp sư. Năm cái tổ hợp, coi như là phi ly cũng đừng hòng tốc độ cao đánh vỡ. Vấn đề là phi ly cũng không phải một thân một mình. Bốn phương tám hướng hàng loạt địa tinh binh sĩ đang ở dồn dập chạy đến. Phi ly nhất chỉ pháo đài, đánh nát nó. Vô số cỗ ma năng cơ giáp đã bắt đầu đối không khai hỏa. Mưa đạn ở trên bầu trời lôi ra từng đầu hỏa diễm chảy. Hùng mãnh đụng vào kết giới bên trên. Này có thể cũng không phải là pháp thuật kết giới có thể chống cự. Nguyên thần phi không kịp miệng pháo. Vội vàng giải xuống ra một mảnh phấn hoa bào tử. Làm gián điệp chính là điểm này chỗ tốt hai phía cầm tiền lương. Nguyên thần phi dùng quân công đổi không gian vòng tay, chế tác hắc thủy boom tài liệu, đồng thời cũng thông qua nhu hoa, tại hoa thần quân bên kia nhận lấy không ít chỗ tốt. Hắn không có sử dụng say rượu nguyền rùa, bởi vì pháp thuật công kích phần lớn có dẫn hướng năng lực. Không nhận say rượu ảnh hưởng, thời khắc này theo bào tử rơi ra, những cái kia địa tinh binh sĩ đồng thời kêu rên lên tiếng. Từng cái trên thân bắt đầu xuất hiện bọc mủ, lập tức nổ tung, chảy ra nước đặc, đen chết chi hoa, phi ly khí con mắt đều phải đổ máu. Này loại hoa có cực lớn độc tính cùng truyền nhiễm tính. Bởi vì hắn to lớn phá hư tính, cho dù ở hoa thần tộc cũng là cực kỳ thận trọng gieo trồng. Càng sẽ không làm nhiệm vụ đạo cụ cho bất luận cái gì người ngoài. Thế nhưng lần này, hoa thần tộc làm nguyên thần phi phá lệ, mà huyễn vũ tinh ban điệp nhiều loại hoa năng lực, càng làm cho đen chết chi hoa uy lực tăng gấp bội. Phía dưới địa tinh binh sĩ lập tức đại loạn, liền ngay cả công kích đều trở nên tán loạn dâng lên. Ta có rất nhiều quân công, nguyên thần phi thản nhiên nói, ngươi cho rằng cái này có thể ngăn cản ta sao? Phi ly gầm thét, ngửa đầu cao giống. Trên bầu trời lưu tinh hỏa vũ đã mảnh lớn mảnh nhỏ hạ xuống. Lưu tinh hỏa vũ cũng là không khác biệt công kích. Bất quá vì tốc độ cao diệt sát nguyên thần phi. Phi ly đã không lo được bởi vì lôi thần pháo thứ ba pháo cũng đã ấp ủ hoàn tất. Bắt đầu oanh kích, lưu tinh hỏa vũ mặc dù là pháp thuật công kích. Thế nhưng hắn thiên thạch bản thân lại là vật lý công kích. Nguyên thần phi trên thân lại nổi lên hoa một cái, lao ra kết giới, nghênh hướng lên bầu trời. Chén ngọc hoa, nó trên không trung nở rộ, như một chén nhỏ chén ngọc, lại đem hết thảy hạ xuống thiên thạch thu hết trong đó. Lại là một đóa chân hy hữu kỳ hoa. Sau đó nguyên thần phi tiếp tục nói, này cần gì phải đây, người ta ở giữa vốn không thành kiến. Chẳng qua là chư thần nhiệm vụ bố trí, dẫn đến ngươi ta không thể không sử dụng bạo lực. Phi ly tiếp tục oanh kích pháp thuật kết giới. Ta hiểu, cho nên ta giết ngươi lúc lại cho ngươi thống khoái. Nguyên thần phi, nhưng ngươi sẽ không giết ta, bởi vì chư thần không cho phép. Ngươi thuật thôi miên đối ta vô dụng. Phi ly đã nâng lên một mảnh vòi rồng, lại không phải công kích pháp thuật kết giới. mà là trực tiếp đem xa nơi binh lính cho cuốn tới. Để bọn hắn chịu lấy đen chết chi hoa tiếp tục tiến công. Ta không cần thuật thôi miên. Nguyên thần phi nói, ta chẳng qua là phải nói cho ngươi. Ngươi đang ở tiếp vào chư thần chỉ lệnh. Chư thần yêu cầu ngươi, nhất định phải phối hợp ta hủy đi dị giới chi môn. Hắn nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Đọc ngăn, phi ly giận dữ, lại muốn xuyên tạc trí nhớ của ta. Coi như là có chư thần chỉ lệnh, ngươi cũng đừng hòng để cho ta phản bội đế quốc. Nguyên thần phi lắc đầu, không phải là của ngươi. Cái gì? Phi ly khẽ giật mình, hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy phía dưới vô số địa tinh binh sĩ đã đồng thời nâng lên họng súng. Đại tế ti phản bội đế quốc, cấu kết nhân loại, phá oanh dị giới chi môn. Công kích, công kích, công kích. Phóng lên tận trời hỏa lực trong nháy mắt đem phi ly bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.